Hoàng hậu trọng sinh sổ tay, chương 59 đến 3, phiên ngoại, phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một Tô Hằng chỉ nhìn lướt qua liền nhận ra cái thanh kia vừa từ trên người hắn rút dao găm, là danh đao Tố Chớ Thắn cùng với cây đao kia hơi có chút sâu xa. Năm đó Lệ Đế mưu hại huynh trưởng của hắn Tô Hâm thân trúng 37 đao mà vong. Bởi vì hắn ngật đứng không ngã, không người dám tiến lên thu nhận hắn thi thể, những cái kia đao kiếm liền ở lại trên người của hắn. Tô Hằng đuổi quá khứ đích thời điểm, đang lúc sắp tối, tà dương như máu. Hắn nhìn về nơi xa gặp huynh trưởng thi thể cơ hồ đem hàm răng cắn nát mới khắc chế bi thống cùng hận ý, trầm thấp quỳ sát tại Lệ Đế trước mặt thỉnh tội. Tô Hâm đã chết, hắn phải không uy hiếp, Lệ Đế mình cũng bị Tô Hâm lúc trước dũng mãnh dọa bề mật. Liền thấy tốt thì lấy, ngoài mạnh trong yếu liệt kê từng cái Tô Hâm tội trạng, rồi hướng Tô Hằng giả ý trấn an một phen, dùng bày ra tha thứ, rồi sau đó vội vàng mang binh rời đi. Tô Hằng tự mình thu liễm huynh trưởng thi thể, đem những cái kia đâm vào đao trên người hắn kiếm một thanh chuôi rút. Cuối cùng chỉ còn một con dao găm, cái kia dao găm cắm ở phần bụng Tô Hâm tay nắm chặt dao găm chuôi. Tô Hằng cơ hồ đem ngón tay của hắn tách ra đã đoạn mới rốt cục lại để cho hắn buông ra. Hắn theo Tô Hâm trong tay rút ra bán phiến tơ lụa, còn có chuôi này gờ yêu ta ít người, lại không dính huyết danh đao Tố Chất. Cái kia bán phiến tơ lụa nguyên là một phong thư, đã bị xé đi hơn phân nửa. Lại bị máu tinh nhuộm thấu, liền chữ viết cũng mơ hồ. Nhưng vẫn là có thể phân biệt ra được chữ ký, ghi chính là Tô Vĩnh khấu đầu. Tô Hằng nhớ rõ Tô Vĩnh, Tô Hâm theo hàm đan trở về, trước hết nhất nâng lên là được người này. Hắn nói Tô Vĩnh anh hùng rất cao minh, sợ không phải thường nhân có thể khống chế đấy. Hắn thậm chí nhớ rõ, bọn hắn nói lên Tô Vĩnh lúc phiền thành thư nhà vừa mới đưa đạt. Mẫu thân trong thư thúc giục Tô Hâm hồi hương kết hôn. Tô Hâm vui đùa lấy đối với đến đưa tin lão bộc nói. Trở về nói cho mẫu thân, đợi lát nữa nửa năm ta mang Bắc Thẩm gia khuê nữ trở về cho nàng kính trà. Rồi sau đó chuyển hướng Tô Hằng, cười nói, muốn thu nạp Hà Bắc vẫn phải là cưới Tô Vĩnh cháu ngoại nữ. Bạch lại để cho hắn buôn bán lời đồng lứa, Tô Hâm rất coi trọng Tô Vĩnh, thu được sách của hắn tin có lẽ lập tức liền hủy đi duyệt rồi. Lại không nghĩ tại đọc thư thời điểm bị người đánh trộm, bị trọng thương. Lúc này mới không địch lại Tô Đào sâu thủ hạ thân binh, bị loạn đao chém chết. Dùng Tố Chất đâm hắn một đao đấy, nhất định tựu là Tô Vĩnh khiến đến người mang tin tức. Có lẽ Lệ Đế dám đối với Tô Hâm ra tay tựu là bị hắn rực dây. Tô Hằng biết rõ, bằng những chứng cứ này còn chưa đủ để dùng ấn định hung thủ. Nhưng là hắn khắc chế không được chút giận sang người khác, hắn chỉ là bức thiết muốn đem này 37 đao gấp 10 lần trả lại, một đao cũng không buông tha thứ cho. Hắn kỳ thật gần đây đều là cách tàn hành hạ ác độc người. Mỗi người đều nói hắn rộng ôn nhân từ, cái kia chỉ là bởi vì không có người chính thức chạm được hắn nghịch lân mà thôi. Tô Hằng sau cùng vẫn là tỉnh táo lại, Tô Hâm dùng mưu nghịch tội chết không được lễ tang trọng thể. Tô Hằng chỉ có thể đưa hắn giản tiện việc mai táng tại kỳ chân núi. Cái kia 37 chuôi đao kiếm cũng bị hắn cùng nhau dưới chôn. Hắn muốn, hắn vẫn không thể báo thù. Muốn báo thù cũng chỉ tại Lệ Đế đợi mấy cái chủ mưu trên người, không thể ảnh hưởng đến quá nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tại buồn bã cực đau nhức cực hận cực thời điểm còn lạnh hơn tĩnh cùng khắc chế, là một kiện rất tàn khốc chuyện. Nhưng Tô Hằng vẫn là đem thù hận chôn sâu bắt đầu. Hắn cẩn thận từng ly từng tí ở Lệ Đế thủ hạ lấy sinh. Rốt cục làm cho Lệ Đế tê liệt cảnh giác, đưa hắn phóng ra ngoài ra Trường An, dò xét Hà Bắc. Hắn tại Hà Bắc cưới Thẩm Hàm Trương, cùng Tô Vĩnh kết minh. Chính giữa nhiều vô số sự cố, một lời khó nói hết. Sau cùng Lệ Đế đã chết quốc phá, Tô Hằng đem Tô Hâm theo đuổi phong làm Sở Vũ Vương, lại dùng đế vương chi lễ hậu táng. Bởi vì lúc trước mai táng đơn sơ, chôn theo đao kiếm sớm được nước làm sói mòn nát, đã thành một đoàn rỉ sắt. Chính là muốn truy cứu trước kia là ai bội kiếm, cũng phân biệt không ra. Này nguyên cũng là Tô Hằng bổn ý, này cái cọc ân oán cũng theo đó kết thúc rồi. Nhưng kỳ thật Tô Hằng đối với Tô Vĩnh một mực đều có khúc mắc. Cho dù về sau biết được Lệ Đế lao thẳng đến Tố Chất đao thiếp thân đeo. Đâm Tô Hâm đệ nhất đao đấy, hiểm nghi càng lớn chính là Lệ Đế thân tín mà không phải là Tô Vĩnh người mang tin tức. Hắn cũng không thể đối với Tô Vĩnh bình tâm mà đối đãi. Đây thật ra là một đoạn ma chướng. Chỉ vì Tô Vĩnh tên xuất hiện ở đằng kia bán phiến tơ lụa trên, hắn liền không cách nào không đi nghi kỵ. Nghi kỵ còn chưa đủ để dùng gờ yêu ta ít người, nếu không là Tô Vĩnh thật đúng muốn tạo phản, hắn cũng sẽ không biết ra tay. Cho dù hạ thủ, hắn cũng cho là mình sẽ vì Thẩm Hàm Chương, cho Tô Vĩnh một cái hết sức lễ tang trọng thể cách chết. Nhưng cuối cùng hắn mới phát hiện Tô Vĩnh cùng Lệ Đế, cũng cùng Tô Hâm đồng dạng, chết ở loạn đao chém gờ yêu ta ết loạn tiện bắn chết phía dưới. Trong lòng người có quỷ, khó tránh khỏi tựu tư ba muốn bốn. Hắn cảm thấy Tô Vĩnh cách chết quả thực tựu là tại tuyên cáo, ra tay người là hắn. Cho nên Thẩm Hàm Chương mỗi lần ngay trước mặt hắn đánh cho Lương Mạnh Nữ thanh hắc mâu tử lưỡi đao giống như đâm về nàng lúc Tô Hằng trong đầu tựu ông tiếng vang. Dường như cái kia bàn tay đánh chính là hắn, cái kia hận chi dục cái chết ánh mắt vọng chính là hắn. Đối mặt Thẩm Hàm Chương hờ hững xa cách gương mặt, hắn thường xuyên sẽ nhớ có lẽ Thẩm Hàm Chương cả đời hồ đồ lấy cũng tốt. Ít nhất hắn còn có thể lừa gạt mình, nàng cái gì cũng không biết như trước kính yêu hắn, ỷ lại hắn. Đương nhiên, cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Hắn liền tăng huynh chi thống đều có thể bình phục lại Thẩm Hàm Chương trong lòng, cậu tổng không đến mức so huynh đệ con cái trượng phu còn muốn hôn gần a, hắn nguyện ý chờ nàng. 10 năm, 20 năm, 30 năm, thẳng đến trong nội tâm nàng oán hận trừ khử, hắn vẫn luôn là rất có kiên nhẫn đấy. Mà bây giờ, có người dùng tố chất đao ám sát hắn. Quả thực tựa như mưu đồ đã lâu trả thù tựa như. Tô Hằng không cách nào không nổi giận, y nữ vì hắn băng bó thời điểm, hắn liền tự mình thẩm vấn Tích Khách. Tích Khách công khai kẻ chủ mưu là Thẩm Hàm Chương thời điểm, Tô Hằng rút ra bội kiếm, chỉ vung lên liền đem người bổ. Y nữ thấy thế không ổn, vội vàng quỳ bẩm, chính mình là Cố Trường Khanh cháu gái nhỏ, hôm nay một chuyện nàng sẽ không thổ lộ nửa phần. Tô Hằng trên người tổn thương còn yếu nhân chăm sóc chỉ nhẹ gật đầu, mệnh nàng tiếp tục bôi thuốc. Kỳ thật lúc ấy, hắn trên mặt bình thản như lúc ban đầu, dường như hào không lay được. Trong đầu lại trống rỗng, liền suy nghĩ đều không muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tích Khách mà nói kỳ thật còn chưa nói xong, bất qua Tô Hằng rất nhanh liền biết rõ hắn nói cho đúng là cái gì. Sở Bình đưa tới văn kiện khẩn cấp nói là vệ tú kinh lũng Tây gia thuộc cùng Chu, Lý hai nhà đều qua mặt. Trước mắt đã theo Lý Thanh đã đến Trường An, Sở Bình đã sai người giám sát tại triều nhậm chức Hà Bắc lũng Tây, Hà Đông trọng thần. Sợ Trường An có biến, mời Tô Hằng mau chóng trở về kinh. Tự lập hướng đến nay, Hà Bắc nhất phái liền liền thụ chèn ép, Hà Đông lại nhiều là Lệ Đế cựu thần, khó có thể tự an, ngược lại là dễ dàng xúi dục. Tô Hằng không tại Trường An lúc bọn hắn vẫn có thể làm ra chút ít động tĩnh đến đấy. Sở thư thường trong không có nói tới Thẩm Hàm Chương, nhưng mà Tô Hằng rất dễ dàng liền thay hắn bổ sung này một khâu. Vệ tú xúi dục những người này thẻ đánh bạc đúng là Thẩm Hàm Chương cùng Thiều Nhi. Hắn không tin Thẩm Hàm Chương sẽ tham dự trong đó. Hắn sở hữu chán ghét chính là vệ tú một thân, nghĩ đến Thẩm Hàm Chương có thể sẽ đáp ứng thấy hắn, Tô Hằng liền táo loạn không thôi. Sẽ táo loạn kỳ thật cũng đã là không tín nhiệm. Lúc đó Tô Hằng chưa ý thức được điểm này. 2. Lưu Bích Quân ở trước mặt hắn xin hãy cờ yêu ta A Sắc Sigma viết thường ra thời điểm, Tô Hằng rất tỉnh táo. Hắn xác thực uống nhiều rượu, nhưng hắn cũng không có say. Hắn biết rõ trước mặt mình chính là ai. Hắn có ngàn chén không ngã tửu lượng, chỉ là Thẩm Hàm Chương yêu hắn hơi say rượu bộ dáng, hắn liền mỗi lần giả say trêu đùa hí lộng nàng. Hắn cam lòng đem chính mình tốt nhất bộ dáng cho nàng xem. Hắn yêu nàng mặt đỏ tới mang tai, lại rời nhìn không chuyển mắt bộ dáng. Như lại vụ IGTA thân hắn thoáng một phát quả thực muốn cho hắn cầm giữ không được. Có khi huyên náo đã qua, sờ Thẩm Hàm Chương nghịch lân, hắn liền quy tội tại say rượu thất đức làm ra cái gì cũng không nhớ rõ bộ dáng hồ lộng qua. Thẩm Hàm Chương không thể làm gì lúc tối đa đâm nghiêm mặt má xấu hổ hắn một xấu hổ. Nàng nghiêng chọn lấy con ngươi dò xét người lúc con mắt quang say giống như lưu truyền tự có một loại vũ mị mê người phong tình, lại để cho hắn nhịn không được gom góp đi qua hôn một cái. Tô Hằng nhớ rõ, hắn mới gặp gỡ Thẩm Hàm Chương lúc cũng không quá đáng cảm thấy nàng thanh lệ nhu huyền. Đẹp mắt tự nhiên là đẹp mắt đấy, lại cùng, tuyệt sắc, khác khá xa, nhưng mà chẳng biết từ lúc nào lên, thật đẹp nữ nhân cùng nàng vừa so sánh với cũng đều mất nhan sắc. Nàng một cái nhăn mày một nụ cười đều là vô cùng tốt đấy, là được bệnh nằm tại giường, hình dung tiểu tụy bộ dáng, cũng so người khác càng tác động lòng của hắn. Cái gọi là tình trong mắt người ra Tây thì cũng không gì hơn cái này rồi. Thẩm Hàm Chương sẽ không nói lời tâm tình, ngơ ngác nhìn qua hắn lúc cuối cùng 8-9 phần 10 sẽ toát ra một câu. Thật là đẹp mắt, hắn sách tóm tắt hòa nhau một câu, đem lời này đem làm lời tâm tình nghe xong, mỉm cười đáp lời. Hắn đọc sách đọc đến, Lý phu nhân bệnh nặng, không muốn gặp đế, một tiết mỗi lần muốn cười sử quan khoe khoang phát huy. Lưu Triệt nếu thật yêu Lý phu nhân, gì về phần làm cho nàng mang bệnh nhan sắc hơi yếu, liền không dám tương kiến. Lúc kia hắn cũng không có ý thức được chính mình có một ngày sẽ thể nghiệm và quan sát đến Lý phu nhân tâm cảnh. Đi về phía nam trở về, Thẩm Hàm Chương không có đi nhìn hắn. Hắn tại trong Tuyên Thất Điện bị bệnh vài ngày, Thẩm Hàm Chương không có vài câu tồn hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đối với Thẩm Hàm Chương yếu thế nhiều hơn, sai người đi mời, lại bị cự chi môn bên ngoài. Lý do là, ai cũng không muốn gặp, Tô Hằng phẫn hận muốn, như hắn không có đem thích khách diệt khẩu trực tiếp ném đến Thẩm Hàm Chương trước mặt, nàng còn dám. Không muốn gặp, hắn tin nàng, che chở nàng, có thể trong nội tâm nàng đến tột cùng có hay không hắn. Vẫn là Phương Sinh thay nàng giải thích một câu, nương nương đóng cửa lâu rồi, hứa không biết bệ hạ bị bệnh. Tô Hằng liền tự mình đi thiêu phòng điện thấy nàng, hắn vào cửa liền trước trông thấy một bộ thêu bình cùng công cực xảo, là thục thêu thượng hạng. Chưa phát hiện dừng bước, đại trường thu đi ra ngoài đón chào, Tô Hằng liền hỏi. Là mới đích, đại trường thu liền bẩm, phải, đầu tháng mới nhập kho đấy. Tô Hằng truy vấn phía dưới, liền biết rõ, vệ tú đã mấy lần cho Thẩm Hàm Chương truyền thư tặng lễ. Hắn đi vào nội điện chứng kiến Thẩm Hàm Chương tại phía trước cửa sổ viết thư lúc trong đầu ông liền thiêu cháy. Thẩm Hàm Chương đã có chút ít năm mấy không thương không hỏi hắn, may mà hắn năng lực ở tính tình, nhẹ lời mà chống đỡ cũng là có thể hào hào nói chuyện. Lúc này đây hắn mở miệng liền phát tính tình, Thẩm Hàm Chương càng phát ra chỉ là lạnh mắt thấy, rõ ràng đã là tuyệt tình bộ dáng. Không có 3 năm câu, Tô Hằng liền hoàn toàn không kiểm soát. Mãi cho đến nói ra, hắn mới biết mình đối với Thẩm Hàm Chương rõ ràng cũng tích góp từng tí một nhiều như vậy oán hận. Hắn muốn vung tay rời khỏi, đã hai tướng oán hận rồi, dứt khoát như vậy ân đoạn tình tuyệt. Nhưng là cuối cùng không biết như thế nào đấy, lại đánh lẫn nhau đến trên giường. Thẩm Hàm Chương phát điên giống như phản kháng, Tô Hằng miệng vết thương vỡ ra, huyết tích táp hòa với mồ hôi rơi xuống, không ngừng lại. Thẩm Hàm Chương con ngươi đều tản, lại quật cường nguyền rủa lấy. Tô Hằng, ngươi tại sao không đi chết? Ngươi như thế nào không dứt khoát gờ yêu ta ết ta? Tô Hằng cảm giác mình là phạm vào ti tiện mới có thể nói. Là được chết chúng ta cũng sẽ chết cùng một chỗ. Đến, đem làm hắn đi ra tiêu phòng điện thời điểm, trong lòng một mảnh hôi bại. Hắn muốn, đây là cần gì chứ? Đã nàng đều hận đến muốn gờ yêu ta ết hắn, tiếp tục dây dưa lấy lại có ý gì? Còn không bằng từ nay về sau tương quên, hắn cho tới bây giờ cũng không phải cái lý học quân tử. Chứng kiến mỹ mạo nữ tử, ngẫu nhiên cũng sẽ động tâm. Có người yêu thương nhung nhớ cũng vui vẻ được biết thời biết thế. Hắn là cái nam nhân bình thường, không có khả năng đối với 3 vợ 4 nàng hầu căm thù đến tận xương tùy. Hắn sở dĩ không đụng chỉ là bởi vì Thẩm Hàm Chương không thích. Hắn biết rõ chính mình muốn cái gì, rất rõ ràng mình có thể vì cái gì vứt bỏ cái gì. Hắn đã đáp ứng Thẩm Hàm Chương, liền từ không nghĩ tới có một ngày chính mình sẽ nuốt lời. Lưu Bích Quân đã không là lần đầu tiên ở trước mặt của hắn cờ yêu ta a sắc xích ma viết thường nới dây lưng. Nhưng này là lần đầu tiên nàng lộ ra loại ý tứ này, mà hắn không có mượn cớ rời khỏi. Nàng xóa đai lưng, trên tay liền một mực đang run. Tô Hằng chỉ là yên tĩnh nhìn qua nàng, thỉnh thoảng xuýt một ngụm rượu. Có phần cảm giác hắn muốn. Trong đầu một mực có cái thanh âm tại nhao nhao, không ngừng nói, đã qua tối nay, liền lại cũng vô pháp vãn hồi rồi. Khả Trinh sẽ không tha thứ đấy, cả đời cũng sẽ không tha thứ đấy. Thanh âm này làm cho hắn không hiểu run rẩy. Hắn muốn, dựa vào cái gì muốn nàng tha thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không thể không uống thêm nữa rượu. Hắn lần thứ nhất cảm nhận được say rượu cảm giác, rất yếu ớt, không cách nào tự chế. Hỗn độn bên trong chỉ có Thẩm Hàm Chương giọng nói và dáng điệu nụ cười rõ ràng lấy, rõ ràng đến làm cho hắn căm hận. Lưu Bích Quân ngốc chụp lên đến thời điểm, hắn cuối cùng từ say rượu nhưng trong tỉnh táo lại. Nàng run đến lợi hại trong ánh mắt nước mắt đã lăn xuống đến. Tô Hằng đỡ lấy nàng bả vai thời điểm, nàng nhắm mắt lại gom góp tới thân hắn. Tam Lang, ngươi tỉnh dậy sao? Nguyên thủy bản năng vẫn còn, muốn tìm bắt đầu cũng không khó. Không có Thẩm Hàm Chương, những người khác là giống nhau. Lúc kia Tô Hằng muốn, hắn trả lời, ta tỉnh dậy, tác giả nói ra suy nghĩ của mình, ngôi thứ nhất thật sự giảng không rõ. Yếu ớt bốc lên cái đầu, cách chương.